Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, gần nhất, qua trong khi 3 tháng người sống sót cứu hộ ký lúc sau. Vì tiết kiệm dị năng nguyên bản dùng cứu hộ định vị người sống sót tìm tòi khí đã đình chỉ công tác. Càng quan trọng là, liên tính là có được mấy vạn nhất cấp dị năng giả. 1000 nhị cấp dị năng giả. 50 cái 3 cấp dị năng giả đội ngũ Hà Căn cứ đối mặt một cả tòa thành thị tang thi, đặc biệt là mấy chục chỉ cao cấp dị năng tang thi tồn tại dưới tình huống. Bọn họ còn đều phải luôn mãi thảo luận mới dám phái người đi săn giết. Càng không cần phải nói này đây như vậy mau tốc độ diệt những cái đó kết bè kết đội cao cấp tang thi, bất quá liền tính đã biết. Hầu Dĩnh bọn họ cũng chỉ sẽ cười cho qua chuyện, ở tới gần Hoàng Hà căn cứ nơi đế đô thượng hai trạm. Tế thành khi, đội ngũ tại đây ngừng, đem xe lửa phân khúc đem dự trữ vật tư thích đáng bảo tồn ở tế thành ga tàu hỏa nội. Mọi người ngay tại chỗ tuyển định một chiếc xe tải lớn. Lựa chọn tính mang lên một ít vật tư, sửa sang lại hảo muốn đi Hoàng Hà căn cứ trang bị quan trọng nhất chính là súng ống. Đây là bọn họ dùng để che giấu đội ngũ dị năng cấp bậc. Giải thích bọn họ một đường chạy trốn đến Hoàng Hà căn cứ quan trọng đạo cụ cuối cùng một đốn bữa. Tối mọi người ăn chính là cái lẩu. Này một chuyến đi Hoàng Hà căn cứ không biết cụ thể là tình huống như thế nào ngày về không chừng. Bởi vậy Tô Phong Hà tỉ mỉ đào tạo rau dưa cùng sống cầm. Trừ bỏ lưu loại một bộ phận, bọn họ hai ngày này đều gia tăng ăn. Cái lẩu đương nhiên là cái hảo lựa chọn, càng quan trọng là từ đầu bếp thành công Liêu Thượng Hán tử thoát đơn. Thực đơn thượng tất cả đều là người nào đó thiên vị. Lý Hiên Viên khẩu vị thanh đạm, này nhưng khổ đã chết bọn họ, lúc này đây cái lẩu riêng dùng nguyên ương nồi. Nếu không cuộc sống này vô pháp qua ăn no nê lúc sau. Hầu Dĩnh cho bọn hắn làm cuối cùng động viên, vẫn là câu nói kia. Chúng ta lúc này đây trình yếu mục đích là tìm thân. Một không muốn bại lộ dị năng cấp bậc, nhị không cần gây chuyện thị phi, tam không cần tự tiện thoát ly đội ngũ, mọi việc có thể sử dụng thương giải quyết không cần dùng dị năng. Đều có thể làm được sao? Có thể, yên tâm đi Hầu ca. Mọi người tích cực hưởng ứng, Hầu Dĩnh liền an bài gác đêm người. Làm đại gia hảo hảo ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần. Hắn cùng Lý Hiên Viên thủ nửa đêm trước, lại đối tiến lên đến lộ tuyến lại lần nữa xác nhận thảo luận. Tới rồi nửa đêm về sáng, tới thay ca Kiều Đại Giã cùng Lưu Chiêm liền nhìn đến hai người ở dưới đèn chiền hôn ở bên nhau. Không khỏi có chọc hạt hai mắt xúc động, đối mặt hai người hài hước ánh mắt, Lý Hiên Viên xoa xoa miệng, mặt không đổi sắc mà kéo ngây ngô cười Hầu Dĩnh đi rồi, tế thành đến Hoàng Hà căn cứ 4 cái giờ lộ. Trình, ở không có hạn tốc cùng sự cố giao thông tai họa ngầm dưới tình huống. Bọn họ chỉ dùng 3 cái nửa giờ liền đến Hoàng Hà căn cứ bên ngoài, bọn họ không có tùy tiện tiến vào. Thập phần cẩn thận, tuy rằng từ Lý Hiên Viên mini vệ tinh tiếp thu chạm nghe được không ít Hoàng Hà căn cứ tin tức. Nhưng kia đều là bãi ở bên ngoài làm dẫn đường người sống sót lòng mang hy vọng ngôn luận. Hư hư thật thật không thể tận tin, lúc này. Là buổi sáng 10 giờ, địa biểu độ ấm đã phá 40 độ cực nóng thẳng bức 45 độ. Nhưng bên ngoài vẫn cứ có đội ngũ ở săn giết tang thi, nhân loại căn cứ đối với tang thi mà nói. Chính là một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn, mấy trăm vạn mỗi người thịt vị tang đều tang không được. Bởi vậy luôn có cuồn cuộn không dứt tang thi hướng nơi này hội tụ mà đến. Tuyệt đại bộ phận đều là một bậc tang thi. Mà này đó đội ngũ công tác đó là rõ ràng Hoàng Hà căn cứ xếp vào căn cứ an toàn trong phạm vi xâm. Nhập tang thi, ngăn chặn bọn họ thâm nhập bên trong căn cứ khả năng, Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã quan sát một trận. Phát hiện một cái rất kỳ quái hiện trạng, này đó dị năng giả đội ngũ, năng lực so le không đồng đều, số lượng từ 3 người đến 20-30 người không đợi. Tổ chức tính rất kém cỏi. Đều ở làm theo ý mình, cũng không có thống nhất quản lý, hơi làm thương lượng sau. bọn họ cuối cùng tuyển định một cái 5 người đội ngũ làm lần đầu tiên tiếp xúc đối tượng này 5. Người hành động tương đối có kế hoạch đến nhiều. Hơn nữa bọn họ đội ngũ nhân số tuy rằng thiếu. Hơn nữa nhìn qua đều thực tuổi trẻ. Nhưng lại ở nhất bên ngoài hành động. Dị năng trình độ ước chừng khắp nơi một bậc trung giai đến nhị cấp cấp thấp không đợi, độ ấm càng ngày càng cao. 5 người trong đội ngũ rốt cuộc có người xoa hãn chịu đựng không được nói. Võ ca, chúng ta trước thu đội đi, còn như vậy mất nước đi xuống vạn nhất bị cảm nắng chúng ta hôm nay săn tinh hạch đều không đủ chữa. Bệnh phí, bị xưng hô vì võ ca chính là không người chung duy nhất một cái nhị cấp cấp thấp dị năng. Giả, thấy mọi người môi khô nứt, mà quý hiếm dùng để uống thủy đã còn thừa không có mấy. Liền làm đại gia trở về thành nghỉ ngơi, chờ thời tiết nóng đi qua trạng vạng lại đến, 5 người nhanh nhẹn mà bắt đầu thu thập đồ vật, biến cố đúng lúc này phát sinh, vừa rồi kêu đình người nọ duy trì không được mà ngã xuống đi. Hắn cầm tinh hạch hộp sắt rơi trên mặt đất, bại lộ mấy viên tang thi tinh hạch manh khiến cho phụ cận tang thi bạo động chiều bọn họ nhào tới. Đừng động tinh hạch, đi mau. Võ ca một phen khiêng lên té xỉu đồng đội, cao thét mấy người đi mau, nhưng đã không còn kịp rồi. Lạc hậu một bước đồng đội mắt thấy liền phải bị tang thi bắt lấy. Võ ca trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, cắn răng quay đầu hướng trở về tính toán buông tay một bác. Ngay sau đó tiếng súng liền truyền đến, phanh phanh phanh, tang thi một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Một chiếc xe tải mang theo cuồn cuộn dương trần xông tới. Phá khai chặn đường tang thi. Ngay sau đó một cái xa lạ thanh âm chiều bọn họ hét lớn. Mau lên xe, xe tải sau thùng xe mở ra. Giúp ta tiếp được, võ ca đem té xỉu đồng đội hướng trong xe ném. Ở nắm lên chạy vội khi ngã trên mặt đất đồng đội. Giống lớn những người khác, phanh phanh phanh tiếng súng không dứt bên tai. Chờ 5 người đều nhảy lên thùng xe, cửa sau đóng, bọn họ sống sót sau tai nạn mà nằm liệt trên mặt đất. Võ ca còn không kịp nói lời cảm tạ, té ngã lộn nhào mà chạy hướng chính mình té xỉu đồng đội. Đem chính mình trên cổ treo ấm nước còn sót lại thủy rót tiến hắn trong miệng. Chụp đối phương mặt, véo người của hắn chung ý đồ làm hắn tỉnh lại, công tôn tịnh ngăn lại hắn. Nói, như vậy không được. Hắn thân thể mất nước quá lợi hại, võ ca sừng sốt một chút. Nhìn đến một cái dáng người thon thả tướng mạo rào hảo nữ nhân vặn ra ly nước. Kia màu trắng viên viên hướng ly nước đổ chút, làm chính mình đem đồng đội nâng dậy tới. Quy hắn uống nước, hắn không nhìn lầm nói. Kia thế nhưng là so dùng để uống thủy còn muốn chân quý nuốt lời. Xe tải ngừng lại, không bao lâu, có người gõ gõ sau thùng xe môn. Hai cái đĩnh bạt nam nhân theo sau nhảy đi lên, bọn họ không có việc gì đi. Thấy công tôn tịnh ở chiếu cố hôn mê người bệnh, Hầu Dĩnh quan tâm một câu, không có việc gì, công tôn tịnh chuyên nghiệp phán đoán nói. Chỉ là mất nước nghiêm trọng, còn có một chút bị cảm nắng, uống lên nước muối ở dâm mát địa phương nằm một lát liền hảo, vậy là tốt rồi, Hầu Dĩnh lúc này mới nhìn về phía mặt khác mấy người. Võ ca bọn họ hậu chi hậu giác phát hiện, trong xe không chỉ có điểm một chiếc đèn, bọn họ ở mặt thế sau. Trừ phi tất yếu đã không dám tùy ý điểm đèn điện. Càng quan trọng là, thùng xe nội dị thường mát mẻ, thế nhưng có điều hòa. Điều hòa, võ ca bốn người đôi mắt đều thẳng, Hầu Dĩnh mỉm cười. Hắn đem một cái hộp sắt đưa cho võ ca, đây là các ngươi đi. Võ ca kết quả. Phát hiện bên trong thế nhưng còn có mấy viên tinh hạch. Vội vàng xốc lên hộp sắt đem tinh hạch lấy ra tới còn cấp Hầu Dĩnh. Cái này chúng ta không thể muốn. Các ngươi liền chúng ta mệnh. Chúng ta không đồ vật có thể báo đáp ngươi đã thực băn khoăn. Này đó tinh hạch là các ngươi từ tang thi trong tay mạo hiểm cướp về. Chính là các ngươi, Hầu Dĩnh có chút kinh ngạc. Hắn không tiếp tinh hạch, làm võ ca bọn họ ngồi xuống. Rồi sau đó nói, chúng ta có thể gặp phải chính là duyên phận, huống hồ chúng ta trong tay có thương, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Các ngươi nếu là thật băn khoăn, lấy một viên tinh hạch cho chúng ta coi như viên đạn hao tổn phí là được. Mặt khác không cần thiết, võ ca bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng có từ võ ca làm chủ, cầm tam cái tinh hạch đưa cho Hầu Dĩnh, kia phó nghiêm túc bộ dáng. Nếu là Hầu Dĩnh không thu, bọn họ liền phải xuống xe chạy lấy người giống nhau, Hầu Dĩnh đối bọn họ hảo cảm độ lại bay lên một. Chút thấy hắn thủ hạ bốn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ chung một cái hoa hoa mặt không nín được lời nói. Các ngươi là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về sao? Nguyên lai chiến đội còn cấp phối trí điều hòa A, có thể hỏi một chút các ngươi là cái gì chiến đội sao? Võ ca nhìn hắn một cái, không ngăn lại hắn, bọn họ năm người gần nhất liền ở suy xét gia nhập chiến đội sự tình. Ân nhân cứu mạng đội ngũ không nói đến bọn họ chiến đội phối trí. Chính là hướng về phía bọn họ nhân phẩm, cũng đáng đến bọn họ trọng điểm suy xét. Hầu Dĩnh thuận thế khai đề tài, 62. Hoàng Hà căn cứ chương 62, không dối gạt các ngươi nói. Chúng ta là từ trường Giang căn cứ một đường đến nơi đây tìm thân, Hầu Dĩnh đem đội ngũ chuẩn bị. Tốt lý do thoái thác nói ra trường Giang căn cứ. Võ ca mấy người kinh ngạc phi thường. Các ngươi một đường lái xe lại đây. Thiên nột, kia khẳng định thực vất vả rất nguy hiểm đi. Ân, cũng may chúng ta có thương. Bằng không nói không chừng. Ai, không nói cái này, nếu chúng ta gặp được, ta có thể hỏi một chút Hoàng Hà căn cứ tình huống sao? Chúng ta tiến căn cứ yêu cầu làm cái gì thủ tục? Có biện pháp nào có thể càng mau mà tìm kiếm thân thuộc? Nếu Phương Đông Bạch lúc này không phải cùng Cơ Diệu một đạo ở phòng điều khiển nội phòng vệ nói. Cần thiết đến quỳ đem ảnh đế danh hiệu nhường cho hắn hầu ca A. Nhìn một cái này muốn nói lại thôi biểu tình. Nghe một chút này tang thương ngữ khí. Nhìn lại dăm ba câu đã bị Hầu Dĩnh lừa dối mà bịa đặt một đoạn bác thượng huyết lệ xử người. Trẻ tuổi, bất động thanh sắc Lý Hiên Viên đều nhiều nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Người sau cảm nhận được hắn tầm mắt, lập tức quay đầu làm tự nhận đẹp nhất sườn mặt đối với Lý Hiên Viên. Lộ ra một cái vô góc chết ngọt ngào gương mặt tươi cười, Lý Hiên Viên. Ngoặc kép, đội ngũ, ngoặc kép, một vừa hai phải đi hầu ca. Hầu Dĩnh cùng bọn họ trao đổi tên họ, võ ca kêu võ nam, cái kia hoa hoa mặt kêu Lý Đông. Hắc gầy cái kia kêu Chu Điền Dịch, té xỉu cái kia kêu Cao Tiểu Minh. Trong đội ngũ còn có một nữ tính, ách, lấy Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Giã Tuệ nhãn. Phía trước thế nhưng không có phát hiện điểm này. Nàng kêu Diệp Tuệ Trung, diện mạo cung tú khí không có nửa điểm quan hệ, là trung tính tướng mạo lại cắt cái dán ra đầu cơ hồ là đầu chọc kiểu tóc. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, võ nam là cái này năm người đội ngũ người lãnh đạo. Bọn họ đều là đại học ở giáo sinh. Cùng hệ đồng học, tuổi cùng Vương Hạ Hạ sấp xỉ, giới thiệu xong lúc sau. Võ Nam mở miệng liền nói, Hoàng Hà căn cứ đối người sống sót tiếp nhận độ rất cao. Chỉ cần đến ngoại thành đăng ký chỗ tốt nhất kiểm tra cùng cấp bậc. Ở thu dụng mà quan sát 3 ngày, không có ngoại ý muốn liền có thể đạt được Hoàng Hà căn cứ cư trú quyền. Bất quá, đó là bên ngoài thành, nếu muốn ở trung thành hoặc là nội thành trụ nói. Có mấy cái hạn định điều kiện, ở người sống sót hiệp hội có công bố, có đôi khi sẽ điều chỉnh. Trước mắt trung thành này một mảnh nơi ở mà một cái đơn nguyên gian thấp nhất là 100 viên một bậc tinh hạch một tháng. Chúng ta mấy cái hiện tại không tích góp đủ tiền, còn ở tại ngoại thành lều trại. Xin độc lập lều trại cung dung mà, một ngày là muốn đệ trình một quả tinh hạch hoặc là dùng một cái cống hiến tích phân để khấu, hắn. Đơn giản giới thiệu một chút cống hiến tích phân, tham gia Hoàng Hà căn cứ chiêu mộ nuôi dưỡng gieo trồng tu sửa chờ công tác trừ bỏ lãnh thức ăn. Nước uống làm tiền lương ở ngoài, một ngày cũng có thể đủ đến một cái cống hiến tích phân, bất quá có một chút các ngươi ngàn vạn. Phải chú ý, trường Giang căn cứ là tình huống như thế nào ta không phải rất rõ ràng. Bất quá ở chỗ này, dị năng thuộc tính là sao? Dị năng giả hiệp hội cũng đương đem mỗi người dị năng tư liệu kịp thời mật bảo tồn. không cần hỏi đến người khác là cái gì dị năng, cũng không cần để lộ chính mình dị năng tin tức, dừng một chút. Võ Nam xuất phát từ ân cứu mạng cảm kích bổ sung nói. Căn cứ phía trước đã chết một ít dị năng giả, bọn họ đều bị đào khai đầu. Tuy rằng căn cứ không công bố những cái đó tên côn đồ mục đích, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, cho nên nhất định phải nhớ kỹ điểm này, Hầu Dĩnh vừa nghe liền biết. Ước chừng là dị năng giả trong đầu có dị năng tuyến thể sự tình truyền khai. Liền trịnh trọng gật gật đầu, hỏi hắn nói, vậy các ngươi vừa rồi nói chiến đội là, nghe nói bọn họ ở thời tiết đột biến sau không lâu liền từ Trường Giang căn cứ xuất phát bắc thượng. Đối với bọn họ không hiểu biết tình huống Võ Nam bọn họ cũng chưa cảm thấy kỳ quái. Mà là tận lực vì bọn họ giải đáp, chiến đội chính là ở Hoàng Hà người sống sót hiệp hội đăng ký. Tang thi tác chiến đội, phân lâm thời chiến đội cùng cố định chiến đội, người thường cũng có thể gia nhập, nhưng là chiến đội thành lập một cái cơ bản yêu cầu là ba cái cấp trở lên đoàn đội thành viên. Ít nhất có một cái nhị cấp dị năng dẫn đầu hoặc là ba cái nhất cấp dị năng giả. Thể hiện thành lập đội ngũ. Chiến đội có thể lĩnh Hoàng Hà Hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ. Căn cứ sẽ phát tiền lương cùng khen thưởng. Chủ yếu công tác chính là săn giết tang thi cùng thu thập vật tư. Làm một lần nhiệm vụ, mỗi người cũng sẽ được đến một cái cống hiến tích phân, hắn tiếp tục nói. Lâm thời chiến đội có thể tùy thời giải trừ, nhưng mỗi ngày mỗi người trở về thành đều phải đệ trình một quả tinh hạch. Cố định chiến đội ở nửa năm trong vòng không thể giải tán. Hơn nữa đội ngũ không được thiếu với 5 người. Giống chúng ta chính là cố định chiến đội. Bất quá chỉ có 30 người trở lên cố định chiến đội mới có thể ra căn cứ an toàn phạm vi. Cho nên chúng ta vẫn luôn ở làm hiệp hội hàng ngày nhiệm vụ chính là ở an toàn trong phạm vi sát. Tang thi, mỗi ngày, cũng muốn cấp căn cứ nộp lên tam cái một bậc tinh hạch. Mặt khác liền có thể lưu trữ chính mình dùng, Nga. Hiện tại căn cứ đã rất ít thu đồ ăn cùng quý trọng kim loại tiền tệ. Dùng tinh hạch đương ngạnh tiền, Võ Nam nói lại nhìn vừa rồi không bị Hầu Dĩnh lấy đi hộp sắt. Gãi gãi đầu nói, tinh hạch công dụng các ngươi hẳn là biết đi. Ngoặc kép, hết chương.